Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 162, chương 163, công bộ thượng thư đoạn luân. 1. Công bộ, trưởng công trình, công tượng, đồn điền, thủy lợi các loại chính lệnh, vì thượng thư lục bộ một trong, thật thực quyền ngành, hạ quan đỗ cấu, cầu kiến thượng thư đại nhân, công bộ trước cửa. Đỗ Cấu một thân quan phục, thân thể cao ngất, sắc mặt lạnh nhạt, dám hỏi các hạ, ra sao quan chức? Đỗ Cấu tuổi không lớn lắm, lại một thân màu xanh đen quan phục, nhìn một cái phẩm cấp sẽ không cao, nếu như là không phải Đỗ Cấu khí độ không giống dân chúng tầm thường. Kia bảo vệ thị vệ phòng trừng cũng sẽ đuổi đi người. Chứ tác giảm bớt, chứ tác tá lang, chứ tác giảm bớt. Thị vệ kia ánh mắt đều thay đổi. Người tốt, một cái sao chép sách lại tới công bộ làm việc. Còn cái miệng liền muốn thấy công bộ thượng thư. Này là không phải nói đùa đó sao? Một mình ngươi chứ tác tá lang, liền công bộ thị lang cũng không có tư cách cầu kiến. Huống chi là thượng thư. Đi nhanh lên đi, công bộ trước cửa, không thể tha cho ngươi gây rắc rối. Thị vệ kia tính khí coi như không tệ, không có mắt chó coi thường người khác. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, hay lại là làm phiền đại ca đi vào hỗ trợ thông báo một tiếng đi. Liền nói chứ tác tá lang Đỗ Cấu cầu kiến đoạn thượng thư. Nếu như đoạn thượng thư có gì trừng phạt, bản quan sẽ một mình gánh chịu. Người gánh vác, người gánh chịu ta cũng phải bị mắng a. Thị vệ tâm lý oán thầm. Nhưng là do dự có muốn hay không truyền đạt. Đang do dự lúc này, lại một người thị vệ đi tới. Chuyện gì? Thị vệ kia vội vàng đem sự tình nói. Mới tới thị vệ trên dưới nhìn một chút Đỗ Cấu. Đối với đó trước thị vệ nói, ngươi đi bẩm báo hoàng chủ sự. Ta ở nơi này trông chừng cho ngươi. Được. Trước thị vệ sắc mặt vui mừng. Hắn chỉ sợ không người nhìn xảy ra chuyện. Bây giờ có người thấy, hắn liền yên tâm, Đỗ Cấu thần sắc thản nhiên, cũng không nóng nảy. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể cầu kiến một cái cùng cấp bậc. Hoặc là thị lang đều được. Hắn chuyện này, công bộ thị lang cũng có thể làm chủ. Nhưng là Đỗ Cấu hôm nay tới, chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, náo mọi người đều biết. Cho nên... chỉ có thể cầu kiến đoạn luân. Những người khác không đủ phân lượng a. Công bộ chủ đường mới vừa hạ triều đoạn luân nhờ mũ quan rửa mặt một phen, vội vàng có tiểu lại cho bưng dâng nước trà điểm tâm. Đoạn luân uống một hớp, thanh tân không khí trong lành, trở về chỗ kéo dài. Này cổ tử thanh lãnh đạm vị quả thật rất đối với bọn hắn những thứ này văn nhân khẩu vị. Nghĩ đến lá trà, hắn liền không khỏi nghĩ tới cái kia gần đây thanh danh vang dội Đỗ gia đại lang. Cái kia lấy 16 tuổi tuổi tác chống lên Đỗ gia tươi đẹp thiếu niên. Bây giờ, toàn bộ Trường An khắp nơi đều là Đỗ gia đại lang truyền thuyết. Cái gì khúc viên lê, trà gì lầu, cái gì tam quốc diễn nghĩa. Tóm lại, gần một tháng... Đỗ gia đại lang là không chỗ nào không có mặt a. Trong tình cảm, đoạn luân đối Đỗ gia vị tiểu hữu này cũng có chút bội phục. Ít nhất hắn tự nghĩ, tại hắn niên thiếu lúc y, không làm được Đỗ Cấu như vậy, nhưng là từ phương diện lý trí, đoạn luân lại phải nhất định làm khó hắn xuống, cũng bởi vì tạo giấy thuật. Nhắc tới... làm đoạn luân nghe nói Đỗ Cấu muốn sửa đổi tạo giấy thuật lúc. Hắn căn bản là không có coi là thật. Làm cho cười nghe. Nhưng là sau đó Lý Nhị chính miệng dặn dò hắn chuyện này. Hắn lại nghĩ tới Đỗ Cấu thông minh tài trí. Không khỏi tin ba phần. Chỉ là tạo giấy thuật. Đoạn luân nghĩ tới ngày đó cùng trưởng tôn vô kỵ nói chuyện. Thần sắc có chút âm tình bất định. Đã lâu. Thôi. Nếu trưởng tôn vô kỵ lên tiếng, ta không thể không cấp mặt mũi. Bất quá Đỗ Cấu tốt nhất cũng không nên đắc tội. Chỉ là có thể hay không làm ra tân giấy. liền muốn nhìn chính hắn rồi. Đoạn Luân đang suy nghĩ, đột nhiên thấy chính mình tâm phúc Hoàng Bính đi vào. Thượng thư, ngoài cửa tới một chư tác tá lang phải gặp ngài. Ừ, chư tác tá lang, không thấy, ngươi nghĩ rằng ta rất nhàn. Sắc mặt của Đoạn Luân không vui, nhưng mà lời mới vừa ra khỏi miệng, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chờ một chút, kia chư tác tá lang tên gì? Hồi thượng thư, hắn nói hắn gọi Đỗ Cấu. Đỗ Cấu, trong lòng Đoạn Luân uy chấn, hắn lại trực tiếp tới tìm ta. Đoạn Luân suy nghĩ một chút, người dẫn hắn vào đi. Hoàng Bính biến đổi thần sắc, lại không lên tiếng, khom người xuống, chỉ là lúc rời đi, âm thầm ước đoán, xem ra này Đỗ Cấu chính là hôm nay Trường An thành bên trong đồn đãi vị kia. Trừ hắn ra, người khác sợ không nhúc nhích được thượng thư a. Không lâu lắm, Đỗ Cấu bị dẫn tới công bộ chủ đường. Chính giữa, Đoạn Luân người mặc tử sắc quan phục, eo buộc kim ngư túi, khí độ bất phàm, hạ quan Đỗ Cấu, bái kiến Đoạn thượng thư. Ha ha, hiền chất không cần đa lễ, mau mời ngồi, Hoàng Bính, lo pha trà. Hoàng Bính sớm có chuẩn bị, Đỗ Cấu ngồi xuống, liền đem chuẩn bị xong nước trà bưng lên. Ha ha ha, hôm nay hiền chất danh tiếng ta nhưng là như sấm bên tai a. Hiền chất tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, thật ra khiến lão phu xấu hổ a. Đỗ Cấu đối Đoạn Luân nhiệt tình hơi kinh ngạc, bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi cũng không đánh lại. Không dám không dám, đều là chơi đùa, không dám nhận thượng thư khen ngợi. Ha ha ha, không kiêu không vội, hiền chất khí độ tốt. Nhìn ra được Đỗ Cấu không tâm tư nói chuyện phiếm, Đoạn Luân liền cũng sẽ không khách sáo. Hiền chất hôm nay đến chỗ này, có thể có chuyện quan trọng. Hồi thượng thư, ngày hôm trước tiểu chất phụng bệ hạ chỉ ý, sửa đổi tạo giấy thuật. Hôm nay chuyên tới để hướng công bộ báo bị. Ánh mắt của Đoạn Luân chợt lóe, thầm nghĩ quả nhiên là chuyện này a. Chuyện này ta đã biết, đợi một hồi ta liền phái một cái giấy tượng đến chỗ ở của ngươi. Một cái giấy tượng? Đỗ Cấu lắc đầu một cái, thượng thư, này sửa đổi tạo giấy thuật có thể là không phải đơn giản đùa nghịch. Một cái giấy tượng, sợ là không đủ a. Ánh mắt cu à Đoạn Luân chợt lóe, đối Đỗ Cấu giọng có chút mất hứng, nhưng cũng không thật tức giận. Ồ, vậy hiền chất nói một chút, ngươi muốn cái gì? Hồi thượng thư, sửa đổi tạo giấy thuật cùng thuật in ấn. Ta yêu cầu 10 giấy tượng, 10 điêu khắc, 10 nhuộm tượng, 20 thợ mộc, 20 thợ xây, còn có tiền vạn quán, tạp dịch 300, lạch gạch. Đoạn Luân trong tay ly trà trực tiếp rơi xuống đất, nước trà vãi Đoạn Luân một thân. Ai u, ngượng ngùng, mất thần, hiền chất đợi chút, ta đi thay quần áo khác. Đoạn Luân vừa nói, vội vã đi nha. Đỗ Cấu cũng không gấp, liền ổn định ngồi ở chỗ đó. Phía sau, Đoạn Luân một bên đổi lại quần áo, một bên cân nhắc Đỗ Cấu ý tứ. Lão Hoàng, ngươi nói này Đỗ gia tiểu tử rốt cuộc có ý gì? Thượng thư, ta cảm thấy cho hắn làm như thế, hoặc là căn bản là không có muốn từ nơi này chúng ta được cái gì. Nếu như chúng ta công bộ một chút không cho, vậy hắn đem tới nếu như thất bại, liền có thể từ chối nói công bố không ủng hộ. Thành công, cũng sẽ nói công bộ ban đầu làm khó dễ hắn, sau đó độc tài công lao. T. Kia nếu như chúng ta cho cơ chứ, cho hắn càng vui vẻ, một khoản tiền lớn như vậy, hắn coi như kiếm lợi lớn, hắn sẽ không sợ sau khi thất bại triều đình truy cứu. Hắn sợ cái gì? Ngài đừng quên, hắn chính là con trai của Đỗ tướng, đứng sau lưng là Sơn Đông, bây giờ lại rất được bệ hạ ân sủng, coi như thất bại, cũng nhiều lắm là mắng đôi câu thôi. Hơn nữa, theo ta tới nhìn, vị này thật giống như rất có tự tin a. Chúng ta đây cho một bộ phận như thế nào đây? Ha ha, thượng thư, thực ra cho một bộ phận hắn cao hứng hơn rồi. Cho hắn một bộ phận, như vậy nó vừa có thể kiếm được không ít. Thất bại cũng không có người sẽ nói cái gì. Dù sao tạo giấy thuật vật này, không ai dám nói nhất định thành công. Thì ra như vậy hắn thế nào đều không ăn thua thiệt. Cái này cũng không nhất định. Bất quá, loại sự tình này đã liên quan đến thế lực phân tranh rồi. Ta xem, chúng ta tốt nhất khác làm cái này chủ. Đoạn Luân suy nghĩ một chút, tán thưởng gật đầu một cái. Kelly cầm xin chấm điểm chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.